Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1: Hệ thống trưởng môn mạnh nhất. Tại Thần Châu Đại Lục, địa linh nhân kiệt. Ở Vương quốc Thần Diệu phía nam có một tòa thành tên là Bạch Phù, 15 dặm xung quanh là vô số núi non bao phủ, có không ít môn phái tu hành. Trên Phiêu Miểu Phong, trong một tòa đại viện cũ kỹ do Thiêu Tu sửa lâu năm, tân trưởng môn Diệp Phong của Phiêu Miểu phái đứng trước một vại nước, nhìn xuống khuôn mặt anh tuấn được phản chiếu bên trong mặt nước, từ đầu đến cuối vẫn không thể nào hiểu được một chuyện. Rõ ràng ta anh tuấn như vậy, vì sao lại xui xẻo thế chứ? Xuyên đến Thần Châu Đại Lục đã được gần một tháng. Trong khoảng thời gian này, những gì Diệp Phong trải qua thực sự quá nhiều. Đầu tiên là đột nhiên bị lão trưởng môn của Phiêu Miểu phái nhặt về bên vệ đường, tiếp đó lão trưởng môn liền nói Diệp Phong là sư đệ mất tích đã lâu của lão. Sau đó không lâu, lão trưởng môn vì thọ nguyên khô kiệt nên đi đời nhà ma, chỉ để lại 5 tên đệ tử cho người làm sư thúc là hắn quản lý. Nhưng môn phái một ngày không thể không có trưởng môn. Rơi vào đường cùng, Diệp Phong có bối phận cao nhất đành phải tiếp nhận đại ấn trưởng môn trở thành trưởng môn sư thúc của Phiêu Miểu phái. Không thức tỉnh hệ thống, không có tu vi, tạm thời không có nguy cơ, ngoại trừ đẹp trai Diệp Phong không có gì cả. Được tới đâu tính tới đó đi. Diệp Phong thở dài, thu hồi ánh mắt khỏi mặt nước nhìn xem 4 đứa đệ tử đang ngồi trên chiếu rơm. Phiêu Miểu phái vốn có 5 người đệ tử. Sau khi lão trưởng môn qua đời, ngũ đệ tử nhỏ tuổi nhất là Thư Hồng Vũ liền bỏ tông trốn đi, bảo là ra ngoài lịch luyện, đến nay chưa về. Trước mắt chỉ còn có đại đệ tử Thạch Lỗi, nhị đệ tử Hoắc Vân Kiệt, tam đệ tử Lý Kiều Kiều, tứ đệ tử Tiêu Phạm Cốc là vẫn còn trông mong với môn phái. Lão trưởng môn đã từng nói, đại đệ tử, nhị đệ tử, tam đệ tử tư chất thường thường, chỉ có tứ đệ tử Tiêu Phạm Cốc tư chất rất cao, 15 tuổi liền tu luyện đến luyện khí tầng 5. Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng. Từ khi lão trưởng môn tọa hóa, lương thảo trong tông môn cũng sắp cạn kiệt, bọn họ sắp phải đối mặt với một vấn đề hiện thực vô cùng tàn khốc ấm no. Bỗng nhiên có một âm thanh lớn vang lên. Đại môn cũ nát của Phiêu Miểu phái bị người ta dùng một cước đạp nát, khiến cho môn phái nghèo khó đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Người của Phiêu Miểu phái ở đâu? Một người thanh niên mặc áo bào đỏ, miệng méo bước qua cánh cửa, kiệt ngao liếc nhìn toàn trường. Cuối cùng liếc xéo qua Diệp Phong rồi vứt một miếng sắt xuống đất, khiến nó cắm sâu vào nền gạch. Diệp Phong trưởng môn, đây là chiến thư của Xích Xà phái chúng ta, 3 ngày nữa, chờ giao khế đất tông môn đi, ha ha. Thanh niên miệng méo cản rõ cười to. Chiến thư? Diệp Phong sững sờ, sao ta phải tiếp nhận, chẳng lẽ chúng ta không thể cự tuyệt sao? Thanh niên miệng méo cười nhạo nói, ngươi còn muốn cự tuyệt, mỗi môn phái hàng năm nhất định phải tiếp nhận một lần khiêu chiến, trưởng môn phái ta đã điều tra. Năm nay Phiêu Miểu phái các ngươi còn chưa bị khiêu chiến lần nào, không tiếp nhận, vậy chờ bị phủ thành chủ giải tán đi. Thật có chuyện này ư? Diệp Phong giật mình, nhìn về phía các đệ tử. Trưởng môn sư thúc, đúng là như vậy. Năm nay chúng ta chưa bị khiêu chiến lần nào, chỉ có thể tiếp nhận khiêu chiến của Xích Xà phái. Nhưng Xích Xà phái có 10 đệ tử, hoàn toàn nghiền ép chúng ta, xem ra lần này không giữ được môn phái rồi. Đại đệ tử Thạch Lỗi, tam đệ tử Lý Kiều Kiều vẻ mặt đắng chát nói. Chờ 3 ngày sau dọn ra ngoài đi. Thanh niên miệng méo của Xích Xà phái cười lớn bước ra ngoài, lúc đi ra như mang dáng vẻ lục thân không nhận. Chờ sau khi đối phương rời đi. Diệp Phong nhìn 4 đệ tử trong môn phái, hỏi Xích Xà phái rất mạnh sao? Rất mạnh. Đại đệ tử Thạch Lỗi nghiêm túc gật đầu. Nhị đệ tử Hoắc Vân Kiệt nhíu mày kiếm, nói người đưa chiến thư vừa rồi chính là đệ tử thiên tài Ti Thái Gian của Xích Xà phái, luyện khí tầng 5 tương đương với tứ sư đệ. Nghe nói, Xích Xà phái còn có 3 đệ tử luyện khí tầng 4 cũng không yếu hơn ta. Tam đệ tử Lý Kiều Kiều hốt hoảng nói, ta cùng đại sư huynh đều mới chỉ là luyện khí tầng 3, nếu đánh nhau thì quả thực không có phần thắng. Diệp Phong nghe xong liền biết e rằng lần này Phiêu Miểu phái thất bại thảm hại rồi. Hắn nghĩ nghĩ hỏi, nếu đã không cách nào từ chối khiêu chiến, vậy thì nhất định phải ứng đối. Các sư điệt, dưới tình huống bình thường môn phái khiêu chiến thường sẽ so tài thế nào? Đại đệ tử Thạch Lỗi hồi đáp, bình thường là 5 trận thắng 3 là được, hơn nữa còn nhất định phải do đệ tử giao chiến. Hiện tại, tiểu sư muội không ở đây, chúng ta chỉ mới có 4 người, chưa so đã thua trước 1 trận rồi. Thảm vậy à? Diệp Phong bó tay rồi. Cũng may, tứ sư đệ chúng ta chính là thiên tài luyện khí tầng 5, có thể thắng được 1 trận, 3 người còn lại chỉ cần thắng 2 trận là được. Tam đệ tử Hoắc Vân Kiệt đứng dậy, dù sao ta cũng là luyện khí tầng 4 lâu năm, có thể tranh thủ thắng được một trận. Nói xong, Hoắc Vân Kiệt nhìn về phía tứ đệ tử Tiêu Phạm Cốc, từ đầu đến giờ vẫn trầm mặc không nói lời nào. Tiêu sư đệ, ta và đệ thắng một trận, áp lực của đại sư huynh và tam sư muội sẽ nhỏ đi nhiều. Diệp Phong, Thạch Lỗi, Lý Kiều Kiều nghe Hoắc Vân Kiệt nói, liền vội vàng nhìn về phía Tiêu Phạm Cốc vẫn đang trầm mặc, giống như có thể nhìn thấy hy vọng chiến thắng từ trên người y vậy. Lúc này, tứ đệ tử Tiêu Phạm Cốc ngẩng đầu, để lộ khuôn mặt tuấn giật nhưng lạnh lùng. Hắn nhìn Diệp Phong, nói ta đã được trưởng lão tông môn nhất tinh một là Thanh Vân môn nhìn chúng, hôm nay sẽ rời khỏi Phiêu Miểu phái, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, Tiêu Phạm Cốc ném lệnh bài thân phận của mình ra như ném rác rưởi, rồi rời khỏi đại viện cũ nát của Phiêu Miểu phái. Diệp Phong cùng ba vị đệ tử còn lại đều ngơ ngác. Ta mới nhìn thấy một tia hy vọng, vậy mà ngươi liền trở thành phản đồ. Diệp Phong nhìn chằm chằm bóng lưng hờ hững của tứ đệ tử Tiêu Phạm Cốc, khóe miệng co quắp một trận. Tứ sư đệ, ngươi đừng đi. Tiêu Phạm Cốc, ngươi quay lại cho ta. Ba đệ tử còn lại vội vàng đứng lên hét với theo, nhưng đuổi đến phía ngoài nào còn thấy bóng dáng Tiêu Phạm Cốc đâu nữa. Đối phương đã sớm khống chế thanh phi kiếm duy nhất của Phiêu Miểu phái rời đi xa, không thấy đâu nữa. Điều này khiến cho Phiêu Miểu phái đã nghèo lại càng trở nên nghèo hơn. Diệp Phong thân là trưởng môn đứng trong gió lạnh, trong mắt cuối cùng chẳng còn thấy một tia hy vọng nào. Quy tắc 5 trận thắng 3, giờ thiếu mất 2 người, chưa chiến đã thua trước 2 trận. Bây giờ, Phiêu Miểu phái chỉ còn lại 3 người tư chất thường thường là Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều, chỉ cần thua một trận là phải giao khế đất của tông môn ra. Khi đó, Phiêu Miểu phái cũng chỉ còn lại trên danh nghĩa. Trưởng môn sư thúc, chúng ta nên làm cái gì? Lý Kiều Kiều hoảng hốt đến suýt khóc. Chỉ dựa vào 3 người bọn họ, sao có thể thắng cả 3 trận được đây? Nếu như không có gì thay đổi, Phiêu Miểu phái liền xong đời rồi. Trưởng môn, ngài có đối sách gì không? Hoắc Vân Kiệt cùng Thạch Lỗi đau khổ hỏi. Để ta yên tĩnh suy nghĩ. Diệp Phong lắc đầu, đi qua đi lại trong đại viện, suy tư hồi lâu nhưng vẫn không có cách nào. Ba đệ tử thấy thế, sắc mặt càng thêm khó coi. Ninh, phát hiện ký chủ thích hợp nhất, đang khóa sơ lược. Hoàn thành trói buộc hệ thống trưởng môn mạnh nhất, xin phục vụ ngài, nếu có cần, xin mời ký chủ dùng ý niệm giao lưu với bổn hệ thống. Đúng lúc này, Diệp Phong nghe thấy một thanh âm kỳ quái, hắn đưa mắt nhìn ba người đệ tử, phát hiện hình như bọn họ đều không nghe thấy được. Đúng rồi, hệ thống. Lúc này Diệp Phong mới ý thức được điểm mấu chốt, trong lòng kích động nói hệ thống thật là ngươi sao? Xin chào ký chủ tôn kính, ta là hệ thống trưởng môn mạnh nhất, đang chế tạo trưởng môn mạnh nhất lịch sử, kiểm tra thấy có tông môn Phiêu Miểu phái, đã hoàn thành trói buộc, không thể sửa đổi. Thanh âm hệ thống lại vang lên trong não hải Diệp Phong lần nữa. Sau một khắc, trong tầm mắt Diệp Phong, xuất hiện mười mấy văn tự màu lam nhạt. Trưởng môn Diệp Phong. Tông môn Phiêu Miểu phái. Danh vọng tông môn 5. Đệ tử tông môn Thạch Lỗi luyện khí tầng 3. Pháp thuật cấp 1 Thiết Thuẫn Thuật chưa nhập môn, Hoắc Vân Kiệt luyện khí tầng 4, pháp thuật cấp 1 Hỏa Vân Trưởng, sắp nhập môn, Lý Kiều Kiều luyện khí tầng 3, pháp thuật cấp 1 Phong Linh Bộ, chưa nhập môn. Nhiệm vụ khảo hạch trong 7 ngày phải tuyển nhận đủ 10 đệ tử, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì hệ thống sẽ trói buộc vĩnh viễn, cũng ban thưởng gói quà lớn tân thủ, thất bại thì hệ thống sẽ cởi trói. Tiến độ như sau: ngoại môn đệ tử 33, ký danh đệ tử 07, độ hoàn thành 50. Nhìn mấy con chữ trong tầm mắt, Diệp Phong vô cùng kích động. Đến rồi, hệ thống đến thật rồi. Hết chương 1, chương 2 thuật pháp viên mãn trong nháy mắt. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong nhìn đến đoạn giới thiệu tu vi của mình bên cạnh dòng họ tên xong liền rơi vào trầm tư. Hệ thống, ta không phải là phàm nhân sao, từ lúc nào đã biến thành luyện khí tầng 7 rồi? Diệp Phong nghĩ thầm trong đầu. Tinh, chúc mừng ký chủ phát hiện ra điểm tinh túy. Thân là trưởng môn, ngài sẽ đạt được tu vi của các đệ tử cùng cấp cộng lại. Bây giờ đệ tử trong môn phái của ngài có 2 người là luyện khí tầng 3, 1 người là luyện khí tầng 4, cộng lại chính là luyện khí tầng 7. Hệ thống đưa ra lời giải thích. Tại Đại Lục Thần Châu, những cảnh giới tu hành đã được biết đến là Vọng Khí, Luyện Khí, Tụ Nguyên, Linh Hải, Thần Nguyên, Phá Hư, Cổ Thánh. Cổ Thánh là cảnh giới cao xa vời vợi, vạn năm khó gặp, cực ít người biết được tường về cảnh giới này. Còn cảnh giới Vọng Khí là giai đoạn đặt nền móng. Nghiêm túc mà nói, chỉ đến khi bước vào cảnh giới luyện khí mới được xem là người tu hành. Năm cảnh giới luyện khí, Tụ Nguyên, Linh Hải, Thần Nguyên, Phá Hư lại chia nhỏ thành 9 tầng. Cứ mỗi lần thăng lên một tầng, tổng lượng linh khí bên trong cơ thể lại tăng lên 1/3. Cho nên, lượng linh khí tối đa có thể đạt đến của luyện khí tầng 9 đại khái gấp 10 lần luyện khí tầng 1. Diệp Phong đã hiểu được sơ sơ về các cấp bậc tu hành, sau khi nghe qua lời giải thích của hệ thống liền biết mình quả thực được xem như là có được tu vi luyện khí tầng 7. Nhưng vấn đề là, dù Diệp Phong đã biết được tu vi của mình như thế nào, nhưng trước sau vẫn không có biện pháp thi triển, tố chất thân thể cũng không có gì biến hóa, vẫn chỉ là một phàm nhân. Hệ thống, tu vi của ta đâu? Diệp Phong mờ mịt hỏi. Hệ thống không đáp lại. Xem ra chỉ có thể tự mình chậm rãi tìm tòi. Diệp Phong khẽ nhíu mày. Ba vị đệ tử đúng lúc nhìn thấy Diệp Phong nhíu mày, trong lòng nhảy dựng, tưởng là lại xảy ra biến cố gì nữa. Trưởng môn sư thúc cau mày thế kia, liệu có phải chính ngài cũng không có đối sách không? Lý Kiều Kiều lo lắng hỏi. Ngay cả trưởng môn cũng không có đối sách, đám chúng ta lại càng không có biện pháp gì. Đại đệ tử Thạch Lỗi thở dài một tiếng, trên mặt đầy vẻ u sầu. Hoắc Vân Kiệt không nói gì, nhưng sắc mặt lại càng khó coi hơn. Diệp Phong nghe được thanh âm của hai người, ngẩng đầu lên nói, ta sẽ tiếp tục suy nghĩ đối sách, các ngươi một là suy nghĩ cùng ta, hay là chuẩn bị cho mấy việc khác, ví dụ như gia tăng thực lực của bản thân chẳng hạn. Thông qua hệ thống, Diệp Phong biết rõ ba vị đệ tử này đều tu luyện thuật pháp riêng của mình, nhưng lâu như vậy rồi mà ngay cả nhập môn còn chưa đạt đến, thật đúng là quá phế. Nghĩ đến đây, Diệp Phong thuận mồm nói thêm, đợt đối chiến này suy cho cùng cũng là do đấu về thực lực, học nghệ không tinh thì làm sao thắng được tỷ thí thuật pháp của các ngươi đã nhập môn chưa, còn không mau tranh thủ thời gian tu luyện. Ba vị đệ tử nghe xong cũng ý thức được thực lực mới là nhân tố quyết định, bèn cấp tốc tu luyện pháp thuật ngay trong sân. Nhị đệ tử Hoắc Vân Kiệt tu vi đứng đầu, cũng là người chịu khó nhất. Hắn xuất thân thế gia, nhưng bởi vì một vài lý do mà phải bỏ nhà ra đi, ở vùng ngoại ô lại bị yêu thú vây công, may mà được lão trưởng môn vớt cho một mạng, bởi vậy bèn quyết chí ở lại Phiêu Miểu phái tu hành. Dù lúc này Phiêu Miểu phái đang rơi vào cảnh khủng hoảng, Hoắc Vân Kiệt vẫn ở lại, không rời không bỏ. Bởi vì siêng năng luyện tập, dù chỉ có tư chất thường thường nhưng hắn đã có thể tu luyện đến luyện khí tầng 4 lúc 15 tuổi. Ngoài ra, thuật pháp cấp 1 Hỏa Vân Trưởng mà hắn đang tu luyện cũng tiến cảnh tương đối nhanh, sắp bước vào nhập môn rồi. Lão trưởng môn có ân cứu mạng với ta, bây giờ Phiêu Miểu phái mà người lưu lại đang đối mặt với nguy cơ, dù thực lực của ta không cao cũng phải cố gắng liều mạng. Trong vòng 3 ngày, nhất định phải nhập môn Hỏa Vân Trưởng. Dù chiến đấu có thất bại cũng phải thất bại cho đẹp, không thể để lão trưởng môn mất mặt. Hoắc Vân Kiệt nghĩ đến đó, ánh mắt càng trở nên kiên định, từng chiêu thức đánh ra càng thêm thuần thục, cũng có thể cảm giác được khí thức nơi lòng bàn tay đang cuộn trào, trở nên nóng hổi. Nhanh thôi, sắp được rồi. Hoắc Vân Kiệt bắt lấy cơ hội, tiếp tục khổ luyện. Đại đệ tử Thạch Lỗi cùng tam đệ tử Lý Kiều Kiều cũng đang cố gắng tu hành. Thạch Lỗi không cha không mẹ, được lão trưởng môn nuôi lớn, làm người chất phác trung thực, cũng rất trung thành. Hắn lúc này đang tu luyện Thiết Thuẫn một thuật, dù vẫn còn có chút phụng về, nhưng cũng đang liều mạng tu luyện dựa theo chỉ dẫn lúc trước của lão trưởng môn một cách cẩn thận tỉ mỉ. Một Thiết Thuẫn khiên sắt. Nữ đệ tử duy nhất Lý Kiều Kiều thì tu hành thuật pháp cấp 1 Phong Linh Bộ, lúc này đang chạy vòng vòng quanh sân một cách điên cuồng. Mặc dù quần áo đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp, nhưng nàng vẫn không dừng lại mà vẫn cắn răng kiên trì, chỉ tâm niệm có thể mau chóng nhập môn thuật pháp này. Lý Kiều Kiều đến từ một thôn làng trên một ngọn núi nhỏ. Cha mẹ còn khỏe, gia đình hòa thuận, trong nhà còn một em gái ngây thơ chưa trải sự đời. Là người duy nhất trong thôn kiểm tra ra có thiên phú tu luyện, trên người nàng mang theo hy vọng của toàn bộ người dân trong thôn, vì vậy nàng không muốn thất bại, càng không muốn nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của cha mẹ và các vị hương thân. Diệp Phong ngẩng đầu. Nhìn thấy ba vị đệ tử đang gắng sức luyện tập, trong lòng hắn có chút xúc động, hai tay nắm chặt. Các đệ tử đã cố gắng như vậy. Ta sao có thể bị bỏ lại thế, nhưng cái hệ thống chó má này hình như chả giúp được gì hay ho, chỉ bằng một kẻ phàm nhân như ta thì phải giúp thế nào đây? Xèo xèo. Đúng lúc này, hai tay của Hoắc Vân Kiệt trở nên nóng rực như một khối sắt được nung đỏ, ngay cả không khí xung quanh cũng nóng dần lên. Xoẹt xoẹt. Hoắc Vân Kiệt vỗ một chưởng lên cọc gỗ bên cạnh, khiến nó bị đốt thành than củi, sau đó gãy nát. Hỏa Vân Trưởng của ta nhập môn rồi. Hoắc Vân Kiệt mừng như điên. Nhìn xuống hai tay đang đỏ rực của mình, trong lòng kích động không thôi. Hai tay nóng như sắt nung, có thể làm gãy cọc gỗ, đây là dấu hiệu Hỏa Vân Trưởng đã luyện đến nhập môn. Qua, vậy mà đã nhập môn rồi. Diệp Phong trừng to mắt, thầm than trong lòng, quả là người tu hành thuật pháp nha, chỉ vì tiện đánh ra một trưởng đã đập nát được cọc gỗ thô to như thùng nước, hâm mộ quá đi, muốn học quá đi. Bỗng nhiên, Diệp Phong phát hiện trong đầu của mình nhiều thêm một chút ký ức kỳ quái. Đây là thông tin của thuật pháp cấp 1 Hỏa Vân Trưởng. Hắn cảm giác mình bỗng nhiên có hiểu biết vô cùng tường tận về thuật pháp này, nếu có thể vận dụng tu vi thì chắc chắn có thể thi triển ra Hỏa Vân Trưởng cấp viên mãn một cách nhẹ nhàng. Hệ thống, thế này là sao? Diệp Phong cảm thấy chuyện này nhất định có liên quan đến hệ thống. Tinh, chúc mừng ký chủ phát hiện ra điểm tinh túy. Thân là trưởng môn, nếu đệ tử của ngài tu luyện đến bất kỳ giai đoạn nào, từ nhập môn đến giai đoạn cao hơn của một loại thuật pháp nào đó, ngài liền lập tức nắm giữ được cấp cao nhất của thuật pháp đó trong nháy mắt, ngoài ra còn có thể lý giải được nó vượt xa người bình thường. Hệ thống rốt cuộc cũng lên tiếng. Diệp Phong nghe xong liền kinh ngạc đến trừng lớn hai mắt. Tác dụng thụ động này có vẻ khá là trâu bò nha. Nếu có thể vượt qua nguy cơ lần này, về sau đệ tử tông môn nhiều, thuật pháp tu luyện cũng đa dạng lên thì chẳng lẽ hắn có thể nắm giữ vô số thuật pháp viên mãn. Nhưng vừa nghĩ tới chính mình rõ ràng có tu vi nhưng lại giống như phàm nhân không cách nào thi triển thuật pháp được, Diệp Phong liền lập tức ủ rũ. Tại Đại lục Thần Châu, pháp thuật được chia ra làm 9 cấp, cấp 1 thấp nhất, cấp 9 cao nhất. Mỗi một loại thuật pháp lại dựa theo độ thuần thục, từ thấp đến cao chia làm 4 giai đoạn nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Độ thuần thục càng cao, uy lực càng mạnh. Trong tình huống bình thường, người tu hành đến cảnh giới luyện khí tầng 3 hay tầng 4 chỉ có thể luyện đến nhập môn, lên đến luyện khí tầng 5 và 6 mới có thể luyện đến tiểu thành, người tu hành có thâm niên lên đến cấp bậc trưởng môn tu luyện đến luyện khí tầng 7 mới có khả năng luyện đến đại thành. Về phần viên mãn thì không dễ dàng như vậy. Thạch Lỗi cùng Lý Kiều Kiều nghe nói Hỏa Vân Trưởng của Hoắc Vân Kiệt đã nhập môn liền lập tức mừng rỡ. Lấy tu vi của nhị sư huynh để thi triển Hỏa Vân Trưởng cấp độ nhập môn thì hẳn có thể cầm chắc phần thắng một trận. Lý Kiều Kiều ngừng lại, thở hồng hộc nói. Ta cũng phải cố gắng gấp bội mới được. Thạch Lỗi thấy Hoắc Vân Kiệt đã nhập môn Hỏa Vân Trưởng liền tăng thêm động lực, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Chỉ mới nhập môn mà thôi. Hoắc Vân Kiệt lắc đầu, sắc mặt vẫn nghiêm trọng như cũ. Luyện khí tầng 3, tầng 4 đều có thể luyện được một thuật pháp cấp 1 đến giai đoạn nhập môn. Hắn muốn thắng chắc một trận thì ít nhất phải luyện Hỏa Vân Trưởng đến tiểu thành. Hoàn toàn chính xác, chỉ mới nhập môn mà thôi. Đột nhiên, Diệp Phong cất lời. Hoắc Vân Kiệt nghe xong liền có chút không thoải mái. Mấy người sư huynh muội bọn họ còn đang cố gắng tu luyện, duy chỉ có trưởng môn Diệp Phong ngồi một chỗ, cái gì cũng không làm. Đúng là vậy nhưng bây giờ, nhập môn đã là cấp bậc cao nhất mà Phiêu Miểu phái chúng ta có được rồi. Hoắc Vân Kiệt lên tiếng, trong lời nói có chút bất mãn. Ai nói với người giai đoạn cao nhất mà Phiêu Miểu phái chúng ta đạt được là nhập môn? Diệp Phong đứng dậy nói. Hắn cầm nhánh cây nhỏ đi tới, điểm vào một vài vị trí nơi hai tay của Hoắc Vân Kiệt, nói nơi này, còn có nơi này nữa, lúc ngươi vận khí có phải cảm thấy có chút tắc nghẽn không thông phải không? Hửm. Hoắc Vân Kiệt trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Trưởng môn sư thúc chỉ là một phàm nhân, sao ngài có thể nhìn ra mình có những vấn đề này? Mấy chỗ này ngươi vận khí ngược lại, đẩy nhanh tốc độ để khí thêm 1/5 rồi xem thử có hiệu quả gì không? Diệp Phong không để ý đến vẻ mặt nghi ngờ của Hoắc Vân Kiệt, ung dung chậm rãi nói. Hoắc Vân Kiệt có hơi chần chừ, nhưng nhìn thấy vẻ lạnh nhạt trong mắt Diệp Phong, hắn vẫn quyết định thử xem sao. Soạt. Lần này, Hoắc Vân Kiệt phát hiện hai tay của mình chỉ trong nháy mắt đã trở nên nóng hổi, mà lòng bàn tay đã bốc lên một ngọn lửa lớn. Hắn vỗ nhẹ một trường. Cả cây cọc gỗ lập tức bị đốt cháy thành tro tàn. Tiểu thành rồi ư. Hoắc Vân Kiệt nhìn xem tay của mình, trên mặt lộ vẻ không thể tin nổi, sau đó trừng lớn hai mắt nhìn Diệp Phong. Trưởng môn sư thúc chỉ mới điểm vài cái, Hỏa Vân Trưởng liền lập tức tiểu thành rồi. Thạch Lỗi cùng Lý Kiều Kiều cũng đều kinh ngạc đến há hốc mồm, ánh mắt nhìn về phía Diệp Phong như là nhìn thấy quỷ. Hết chương 2. Chương 3 Xích Xà Phái đến khiêu chiến. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trưởng môn sư thúc, sao ngài biết được? Hoắc Vân Kiệt vội vàng thu hồi ngọn lửa nơi hai tay, cung kính hỏi Diệp Phong. Một chút bất mãn trong lòng đối với Diệp Phong trước đó đã sớm tan thành mây khói. Thạch Lỗi cùng Lý Kiều Kiều cũng đều đang ngơ ngác nhìn về phía Diệp Phong, vô cùng muốn biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Diệp Phong vốn cũng đang hoảng hồn. Nói cho cùng thì hắn cũng không có chút nhận thức nào với tu vi của mình, chỉ có lý giải cực cao với Hỏa Vân Trưởng. Mặc dù biết chỉ ra mấy chỗ sai lầm của Hoắc Vân Kiệt liền có thể đạt được hiệu quả, nhưng Diệp Phong không hề nghĩ đến nó lại có hiệu quả nhanh đến như vậy. Mới thử một lần mà đã từ nhập môn thăng lên đến tiểu thành đó. Hiện tại, Diệp Phong có thể khẳng định, chỉ cần Hoắc Vân Kiệt làm theo chỉ dẫn của hắn thì không quá 3 ngày, Hỏa Vân Trưởng liền có thể viên mãn, có thể treo đệ tử cùng cấp lên mà đánh. Đối mặt với vẻ nghi hoặc của 3 vị đệ tử, ánh mắt Diệp Phong chợt lóe, bắt đầu bịa chuyện. Ta có lý giải cực cao với thuật pháp. hiểu được nhiều loại pháp thuật, nên đương nhiên là có thể chỉ ra chỗ sai của các ngươi rồi. Nhưng trước hết các ngươi cần phải luyện thuật pháp đến nhập môn thì ta mới có thể chỉ dạy được. Bởi chỉ có luyện đến đó thì mới có thể chứng minh các ngươi có duyên với thuật pháp này. Đó là cách giải thích tốt nhất mà trước mắt Diệp Phong có thể nghĩ đến. Chỉ có làm đám đệ tử luyện thuật pháp đến giai đoạn nhập môn thì hắn mới có thể trong nháy mắt thăng lên cấp cao nhất. Từ đó hắn mới chỉ ngược lại được cho đám đệ tử. Nếu vậy thì không chỉ có thể kích thích đám đệ tử tu luyện pháp thuật mà còn có thể lấp liếm cho qua. Thật, thật á. Ba vị đệ tử đều trừng to mắt. Khó trách trước đó trưởng môn sư thúc bảo bọn họ tu luyện pháp thuật, giờ nghĩ lại mới hiểu, thì ra Diệp Phong là đang chờ bọn họ luyện thuật pháp đến nhập môn mới có thể tiếp tục chỉ điểm. Đương nhiên là thật, không chỉ là Hỏa Vân trưởng, ngay cả Phong Linh Bộ và Thiết Thuẫn thuật ta cũng có thể chỉ điểm cho các ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là phải nhập môn trước đã. Diệp Phong bình tĩnh nói xạo. Hắn nhìn Thạch Lỗi cùng Lý Kiều Kiều, nói, hai người các ngươi rút ngắn thời gian, trước luyện Thiết Thuẫn thuật và Phong Linh Bộ đến nhập môn trước đã. Rõ. Thạch Lỗi cùng Lý Kiều Kiều kích động gật đầu, lòng hăng hái càng dâng trào, bắt đầu tu luyện một cách hăng say hơn nữa. Trưởng môn sư thúc, cảm ơn ngài. Hoắc Vân Kiệt trịnh trọng quỳ gối trước mặt Diệp Phong, dập đầu liên tục ba cái, khiến cho Diệp Phong hoảng sợ. Ngươi có thể ở lại lúc tông môn đang lâm vào cảnh nguy nan, bản trưởng môn đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Cứ tiếp tục tu luyện Hỏa Vân trưởng, tranh thủ trong 3 ngày đạt đến viên mãn. Diệp Phong vỗ vai Hoắc Vân Kiệt, ký thác kỳ vọng rất cao nơi hắn. Nếu không phải tiểu tử này luyện Hỏa Vân trưởng đến nhập môn, hắn cũng không biết hệ thống còn có công năng hay ho như vậy. 3 ngày đạt đến viên mãn. Hoắc Vân Kiệt sợ ngây người. Muốn luyện thuật pháp cấp 1 đến viên mãn, không có vô số lần khổ tu là không được. Hơn nữa, cơ bản đều chỉ có người tu luyện có thâm niên đã đạt đến luyện khí tầng 9 mới có thể làm được. Cứ làm theo lời ta nói là được, Diệp Phong nói. Vâng, đệ tử nhất định sẽ nỗ lực. Tuy rằng vẫn còn có chút hoang mang, nhưng Hoắc Vân Kiệt vẫn lập tức nghe theo. Hắn nói ra những vấn đề mà mình gặp phải trong quá trình tu luyện, Diệp Phong thì căn cứ lý giải trong đầu để tiến hành giải thích, kỹ càng tỉ mỉ chỉ ra những chỗ còn tồn tại vấn đề. Cứ lặp đi lặp lại như thế, Hoắc Vân Kiệt tiến cảnh thần tốc. Còn Thạch Lỗi và Lý Kiều Kiều thì đều còn đang khổ tu. Hai người từ lúc chứng kiến qua bản lĩnh kinh người của Diệp Phong liền giống như được tiêm máu gà, càng có thêm động lực tu luyện. Hoàng hôn. Hoắc Vân Kiệt sau một ngày khổ tu đang giơ lên bàn tay được bao trùm bởi ngọn lửa, nhẹ nhàng đánh nát một cây cọc gỗ. Đại thành. Hoắc Vân Kiệt chấn động trong lòng. Trong vòng một ngày, từ nhập môn đến đại thành, hắn thật sự đã làm được. Nhưng hết thảy điều này đều không phải là công lao của hắn, mà là nhờ được trưởng môn sư thúc Diệp Phong chỉ điểm. Trưởng môn sư thúc, ta thành công rồi, Hoắc Vân Kiệt kích động nói. Đại thành trong một ngày, thật không tồi, Diệp Phong gật đầu. Nhưng nghĩ đến chuyện không thể làm Hoắc Vân Kiệt quá kiêu ngạo, gương mặt tươi cười của Diệp Phong nhanh chóng biến thành nghiêm túc, nói, nhưng ngươi vẫn còn có thể mạnh hơn nữa, trước lúc đối chiến phải đạt đến viên mãn mới có thể bảo đảm thắng lợi tuyệt đối. Vị đệ tử thiên tài luyện khí tầng 5 Tư Thái Gian của Xích Xà phái kia thực lực rất mạnh, vốn dĩ muốn cho tứ đệ tử Tiêu Phạm Cốc đối chiến với hắn, ai ngờ thằng nhãi Tiêu Phạm Cốc này lại phản bội Phiêu Miểu phái. Cho nên, Diệp Phong chỉ có thể an bài Hoắc Vân Kiệt đối phó với Tư Thái Gian. Nhưng Hoắc Vân Kiệt mới chỉ là luyện khí tầng 4, Tư Thái Gian đã là luyện khí tầng 5 rồi, chỉ có luyện thuật pháp đến đại thành mới có phần thắng. Còn tu luyện đến viên mãn mới có thể nắm chắc tuyệt đối. Ba trận toàn thắng, áp lực này không phải dạng vừa nha. Diệp Phong thầm nghĩ. Hỏa Vân trưởng của Hoắc Vân Kiệt đã đại thành, nhưng dù trong vòng 3 ngày có thể đạt đến viên mãn thì cũng chỉ mới thắng được một trận. Còn Thạch Lỗi và Lý Kiều Kiều ngay cả nhập môn cũng chưa đến thì làm sao bây giờ? Để bọn họ cũng tu luyện Hỏa Vân trưởng sao? Chủ ý này hình như cũng không tồi. Diệp Phong đang chuẩn bị lên tiếng, lại phát hiện trong đầu nhiều thêm một bộ thuật pháp cấp 1 hoàn chỉnh Phong Linh Bộ. Hơn nữa độ thuần thủ còn lập tức đạt tới viên mãn. Lý Kiều Kiều cũng nhập môn rồi ư. Diệp Phong vui mừng nhìn ra ngoài sân, phát hiện dưới chân Lý Kiều Kiều đang nổi gió, cả người được bao phủ bởi một tầng ánh sáng nhu hòa, trông uyển chuyển nhẹ nhàng như chim én, có thể vượt nóc băng tường, linh hoạt như khỉ, rất khó bị người khác bắt lấy. Đây là tiêu chí nhập môn của thuật pháp Phong Linh Bộ. Ngay sau đó, Diệp Phong phát hiện trong đầu lại nhiều thêm ký ức của một loại thuật pháp, đó chính là Thiết Thuẫn thuật mà Thạch Lỗi đang khổ luyện. Chỉ thấy Thạch Lỗi vươn hai tay lên, cầm một chiếc khiên phép màu đen sẫm nửa trong suốt, rộng nửa mét, cao một mét, dày bằng nắm tay. Thoạt nhìn, trông nó rất giống một chiếc khiên sắt. Thiết Thuẫn thuật của Thạch Lỗi cũng nhập môn. Diệp Phong có cảm giác song hỷ lâm môn. Đều nhập môn rồi, hay lắm, kế tiếp, để ta tự mình chỉ điểm các ngươi. Diệp Phong tâm tình cực tốt. Ba loại thuật pháp đương nhiên là tốt hơn nhiều so với một loại. Hắn quyết định trước giúp ba vị đệ tử luyện môn thuật pháp chủ lực của bọn họ đến đại thành, thậm chí là viên mãn, sau đó lại tu luyện hai môn thuật pháp còn lại để dự phòng, bảo đảm không có điều gì sơ suất. Tư chất của ba vị đệ tử cũng thường thường, nhưng thường thường không có nghĩa là ngu xuẩn, mà chỉ là trí tuệ cùng khả năng lý giải bình thường. Dưới sự chỉ bảo của Diệp Phong, tốc độ tiến cảnh của bọn họ nhanh chóng tăng cao. Sau đó, Diệp Phong chỉ điểm suốt đêm, buồn ngủ đến mức hai mắt vô thần, quầng thâm mắt đều trũng sâu không ít. Ba vị đệ tử dưới trướng thì càng luyện càng có tinh thần. Trong nháy mắt đã tới ngày ước định. Ngày hôm đó, Diệp Phong cuối cùng vì mấy đêm liên tiếp không ngủ mà gục xuống bậc thang ngủ khò. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rầm rầm cùng với rất nhiều thanh âm lộn xộn. Đám nhãi danh Phiêu Miểu phái đâu, còn không mau cút ra đây. Vị thiếu niên truyền tin miệng méo tư thái gian của Xích Xà phái mang theo mười mấy thanh niên áo đỏ xông vào tiểu viện, nhìn thấy Diệp Phong đang ngủ gà ngủ gật liền lập tức lộ vẻ khinh thường. Thật đúng là lợn chết không sợ nước sôi, tư thái gian cười nhạo nói. Thời gian còn chưa tới, các ngươi vội cái gì, đại đệ tử Thạch Lỗi ngăn cản tư thái gian. Dù sao các ngươi cũng sẽ thua, sớm một chút trễ một chút thì có khác gì nhau, tư thái gian khinh thường cười nói. Khí tức của luyện khí tầng 5 lập tức bộc phát, giống như một luồng gió to thổi quét bốn phía, hất lên bụi đất mịt mù. Có chuyện gì vậy? Diệp Phong còn đang ngủ say sưa bị bụi đất làm cho tỉnh giấc. Đợi đến khi thấy rõ tư thái gian cầm đầu đám đệ tử Xích Xà phái, Diệp Phong mới bừng tỉnh. Trận đối chiến giữa hai đại môn phái sắp bắt đầu rồi. Hắn giật mình ngồi thẳng dậy. Hết chương 3, chương 4 trận chiến đầu tiên, nghịch chuyển. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trưởng môn sư thúc, người cứ nghỉ ngơi thêm một lúc đi. Chuyện kế tiếp cứ giao cho chúng ta là được. Thạch Lỗi đứng chắn trước mặt Diệp Phong, giúp hắn cản bụi đất. Dáng vẻ của Thạch Lỗi khá vuông vức, tuy rằng không cao nhưng khá là vạm vỡ. Hắn giống như một bức tường che chắn phía trước, làm cho người ta có một loại cảm giác an toàn mà không rõ lý do. Không được vô lễ với trưởng môn sư thúc của chúng ta. Lý Kiều Kiều cùng Hoắc Vân Kiệt cũng tiến lại đây. Ba đại đệ tử xếp một hàng đứng chặn ở phía trước, vì Diệp Phong mà chống đỡ khí thế từ các đệ tử Xích Xà phái. Nhìn bóng dáng còn non nớt của các đệ tử, Diệp Phong bỗng nhiên có chút cảm động. Đây chính là hoạn nạn mới thấy chân tình, ba đứa bọn nó có thể lưu lại, thế mới đúng là có tình cảm chân thật với Phiêu Miểu phái, hơn xa thằng nhãi phản bội Tiêu Phạm gốc. Diệp Phong mắng vốn trong lòng. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, một khi Phiêu Miểu phái vượt qua nguy cơ, về sau tuyển nhận đệ tử nhất định phải lấy trung thành làm trọng tâm. Tên trưởng môn này còn chả có tu vi, thế mà các ngươi cũng trung tâm quá nhỉ. Đáng tiếc, các ngươi phải sắp cuốn gói rời khỏi đây rồi. Tư thái gian khoanh tay, cười khẩy nói. Ba vị đệ tử rất muốn xông lên tẩn cho tư thái gian một trận, lại bị Diệp Phong duỗi tay ngăn lại. Chỉ nghe Diệp Phong nói, giờ còn chưa phải lúc, đợi đến khi lên lôi đài rồi thì thẳng tay mà đánh. Ôi chao, thẳng tay mà đánh cơ đấy, ta không nghe lầm đấy chứ. Tư thái gian cùng hơn 10 vị đệ tử Xích Xà phái đứng bên cạnh đều cười ha ha, giống nghe được chuyện mắc cười nhất trên đời. Trưởng môn của Xích Xà phái và Phiêu Miểu phái đâu? Lúc này, một giọng nói hùng hậu từ ngoài cửa truyền đến. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ba nam tử trên người khoác một bộ trường bào màu bạc khá đặc biệt đang đi tới. Cầm đầu là một nam tử trung niên khoảng chừng 50 tuổi, đầu chọc lóc bóng loáng, dáng người mập mạp. Bái kiến Chu chấp sự. Đệ tử Xích Xà phái lập tức thu hồi vẻ châm biếm trên mặt, trong giây lát đã biến thành mấy con chó la liếm. Vị, Chu chấp sự, này hẳn là không đơn giản. Ông ta là chấp sự của phủ thành chủ thành Bạch Phù, là nhân vật luyện đến luyện khí tầng 9, phụ trách quản lý đối chiến giữa các tông môn, có tư cách thu hồi khế đất của tông môn. Đối với các môn phái xung quanh thành Bạch Phù, Chu chấp sự là một tòa núi lớn khó có thể vượt qua. Chu chấp sự, lâu rồi không gặp, ngài lại gầy đi nhiều rồi. Từ phía sau đám đệ tử Xích Xà phái truyền đến một giọng nói nghẹn ngào. Ngay sau đó, một ông lão tóc đỏ ngồi trên xe lăn tiến ra. Người này chính là trưởng môn Xích Xà phái, Triệu Đại Giang. Chu chấp sự vừa nghe thấy có người bảo mình gầy liền lộ vẻ tươi cười, không cần phải nhiều lời khách sáo làm gì. Hai vị trưởng môn, trận đối chiến giữa hai phái sắp bắt đầu, hai bên đã chuẩn bị đến đâu rồi? Đánh Phiêu Miểu phái mà còn cần phải chuẩn bị sao? Triệu Đại Giang âm u cười nói. Chu chấp sự liếc lão một cái, nhưng cũng không nói lời nào. Tuy rằng ngoài mặt không thể hiện ra, nhưng ông ta cũng cho rằng Phiêu Miểu phái không có một chút phần thắng nào. Từ lúc vừa tiến đến, ông ta đã nhìn ra, tu vi của Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều đều rất bình thường. Còn vị trưởng giáo Diệp Phong này thì chỉ là một phàm nhân còn chưa đến cảnh giới vọng khí. Mấu chốt nhất chính là, đệ tử chỉ có 3 người. Dù chỉ thua một trận thì vẫn là thua. Còn việc lấy 2 thắng 3 trong truyền thuyết, với Chu Chấp Sự căn bản là chuyện không thực tế. Đối với ông ta, chủ trì trận đối chiến giữa hai môn phái này thật lãng phí thời gian. Lôi đài đã dựng xong, hai bên chuẩn bị một lát rồi lên đài luận bàn. Chu Chấp Sự ném xuống một câu rồi bước ra khỏi đại viện cũ nát của Phiêu Miểu phái. Các ngươi chờ coi. Tư thái gian trêu tức mà nhìn nhóm Diệp Phong, làm động tác cắt cổ rồi cũng phủi tay rời khỏi đại viện. Trưởng môn, chúng ta. Hoắc Vân Kiệt nhìn chằm chằm đám người Tư thái gian đang rời đi, trầm giọng nói. Nhưng hắn còn chưa nói xong đã bị Diệp Phong phất tay cắt ngang, hết thảy đều theo kế hoạch mà hành sự. Rõ. Ba vị đệ tử gật đầu. Sau đó, Diệp Phong mang theo mọi người rời đi đại viện Phiêu Miểu phái, tiến đến một khối đất trống ở trước môn phái. Nơi này đã được dựng lên một lôi đài bằng gỗ, chung quanh đứng mấy chục người mang phục sức khác nhau, đều là đệ tử của mấy môn phái phụ cận đến xem náo nhiệt. Trời trời, Phiêu Miểu phái chỉ có 3 đệ tử, dựa theo quy tắc 5 trận thắng 3, bọn họ phải toàn thắng mới có thể thắng được. Muốn thắng còn khó hơn lên trời. Các ngươi xem kìa, đằng kia chính là trưởng môn không có tu vi của Phiêu Miểu phái đấy, nghe nói là sư đệ của lão trưởng môn. Phiêu Miểu phái cũng đủ thảm, thế mà lại để một phàm nhân đảm đương chức trưởng môn. Ngoặc kép ngoặc kép. Đệ tử các môn phái nhìn đến Diệp Phong và ba vị đệ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tử thì không một ai xem trọng. Khụ khụ. Lúc này, Chu Chấp Sự đã lên lôi đài, Xích Xà phái đề nghị khiêu chiến tông môn với Phiêu Miểu phái. Hôm nay khai chiến, dựa theo quy tắc 5 trận thắng 3, bên thua để lại khế đất tông môn. Bây giờ, mời đệ tử tham chiến của hai phái bước lên đài. Lời vừa dứt, Tư Thái Gian cùng 4 vị đệ tử Xích Xà phái đã nhảy lên lôi đài, từng người triển lộ tu vi của bản thân. Một người luyện khí tầng 5, 3 người luyện khí tầng 4, 1 người luyện khí tầng 3. Tư Thái Gian không hổ là đệ nhất thiên tài Xích Xà phái, đã luyện khí tầng 5 rồi kìa. Mấy vị khác cũng không kém. Đệ tử các môn phái khác thấp giọng nghị luận. Tiến lên đi, Diệp Phong làm lơ lời bàn tán của đệ tử các phái, nói. Ba vị đệ tử gật đầu, dùng cách thức vững vàng nhất bước từng bước một lên lôi đài, cũng triển lộ ra khí tức tu vi. Một người luyện khí tầng 4, 2 người luyện khí tầng 3. Ha ha ha. Đệ tử các môn phái đều phá lên cười. Bình quân thấp hơn một tiểu cảnh giới, hơn nữa còn là 3-5, vậy thì đánh kiểu gì? Bởi vì Phiêu Miểu phái chỉ có 3 vị đệ tử, trước thua 2 trận, mời Xích Xà phái chọn 2 người giành chiến thắng xuống lôi đài. Chu Chấp Sự nhìn 5 vị đệ tử Xích Xà phái, nói. Tư Thái Gian nói với 2 đồng môn, một vị luyện khí tầng 3 và một vị luyện khí tầng 4, 2 người các ngươi xuống đi. 2 người kia lập tức đi xuống lôi đài, chỉ còn lại Tư Thái Gian và 2 vị đệ tử luyện khí tầng 4. Là bên bị khiêu chiến, đệ tử Phiêu Miểu phái sẽ được quyết định trình tự lên lôi đài cùng đối thủ. Sau đây, trận chiến đầu tiên sẽ bắt đầu, Chu Chấp Sự tuyên bố quy tắc, rồi sau đó nhảy xuống lôi đài. Ta là đại sư huynh, trận chiến đầu tiên để ta gánh. Thạch Lỗi tiến lên một bước, chắp tay với một vị đệ tử luyện khí tầng 4 người gầy gò ốm yếu của Xích Xà phái, ta chọn ngươi. Lời vừa dứt, 4 người còn lại liền xoay người nhảy xuống lôi đài, không dây dưa dài dòng chút nào. Trên lôi đài cũng chỉ còn lại Thạch Lỗi và đối thủ của hắn. Tiểu tử, dám khiêu chiến với bộ phí Lam ta, lá gan của ngươi cũng to đấy. Bộ phí Lam lộ ra nụ cười dữ tợn, đôi tay bỗng nhiên xoay vòng, mỗi tay hiện lên một ngọn lửa. Nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng lên, không khí cũng không ngừng vặn vẹo. Dù đã cách lôi đài rất xa nhưng đống cỏ khô xung quanh cũng đang có dấu hiệu bốc cháy. Đây là thuật pháp cấp 1 của Xích Xà phái hỏa diễm chi xà. Xem chất lượng của ngọn lửa, hẳn là đã nhập môn, hơn nữa còn gần đến mức tiểu thành rồi. Đệ tử của một môn phái nào đó kinh ngạc hô lên. Chết đi cho ta. Hai tay của bộ phí Lam Xích Xà phái liên tục xoay vòng, phóng ra từng con rắn lửa dài nóng cháy, giống như mũi tên nhọn lao về phía Thạch Lỗi. Nhưng khiến người ta kinh ngạc chính là cả người Thạch Lỗi lại phát ra ánh sáng nhu hòa, dưới chân nổi gió, thi triển phong linh bộ cấp nhập môn tránh thoát nguy cơ. Ha ha ha. Đường đường là đại đệ tử của Phiêu Miểu phái, trông cũng to con vạm vỡ, thế mà lại tu luyện một môn thuật pháp chuyên dùng để chạy trốn ý, hắn muốn làm gì? Đệ tử các phái đang muốn giễu cợt, lại thấy Thạch Lỗi bỗng nhiên thay đổi phương hướng, phóng thẳng về phía bộ phí Lam Xích Xà phái. Ngươi đi tìm chết à? Bộ Phí Lam đẩy nhanh động tác, trường xà bằng lửa không ngừng phóng ra. Nhưng ngay sau đó, tốc độ của Thạch Lỗi đột nhiên gia tăng thêm 2/3, trước người nhanh chóng ngưng tụ ra một cái khiên bằng ánh sáng dày nặng màu đen sẫm. Bùm! Bộ Phí Lam xích xà phái cảm giác như mình đã đụng phải một bức tường, xương sườn không biết đã gãy mấy cây, toàn thân giống như một con diều đứt dây, bị quẳng ra ngoài lôi đài rồi chạm đất một cách nặng nề. Trời! Mọi người thấy cảnh này đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hết chương 4. Chương 5 giành chiến thắng liên tiếp, khiến cho khắp nơi khiếp sợ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thuật pháp đại thành, sao có thể? Tư Thái Gian là người đầu tiên buột miệng thốt ra. Chu chấp sự đang chuẩn bị đánh một giấc bị dọa cho sợ, trừng thẳng hai mắt, phong linh bộ cùng thiết thuẫn thuật, cả hai đều đại thành. Trưởng môn xích xà phái Triệu Đại Giang còn khoa trương hơn, lập tức đứng bật dậy khỏi xe lăn. Thuật pháp cấp 1 đại thành. Trong tình huống bình thường, đây là điều mà chỉ người tu hành luyện khí tầng 7 mới có thể luyện thành. Dù là thiên tài, cũng yêu cầu phải đến luyện khí tầng 5, tầng 6 mới có thể làm được. Nhưng hiện tại, một kẻ luyện khí tầng 3 lại có thể luyện hai loại thuật pháp cấp 1 đến đại thành, người này là yêu nghiệt sao? Người của các thế lực đều chấn động. Bọn họ nhìn Thạch Lỗi bề ngoài hàm hậu thành thật, trong đầu liền toát ra 5 chữ giả heo ăn thịt hổ. Ai ra? Lúc này, Bộ Phí Lam bị thiết thuẫn thuật xô phải dẫn đến trọng thương phát ra tiếng kêu rên. Hắn cảm giác cơ thể mình giống như đang tan thành từng mảnh, run run rẩy rẩy vươn một ngón tay chỉ về phía Thạch Lỗi trên lôi đài, vẻ mặt nghẹn khuất mà nói. Vừa rồi là ta khinh suất nên không né tránh. Hắn thầm mắng Thạch Lỗi nhìn hàm hậu thành thật nhưng lại âm hiểm xảo trá. Mới đầu, hắn chỉ thi triển phong linh bộ giai đoạn nhập môn một cách yếu ớt, rồi sau đó mới lộ ra thực lực, có tốc độ như bão táp. Còn thi triển thiết thuẫn thuật đánh tới, thành công đánh úp. Phiêu Miểu phái các ngươi là đồ không có võ đức, đã có thực lực rồi thì thôi đi, còn chơi chiến thuật, thế mà được sao? Bộ Phí Lam càng nói càng tức, phun ra một ngụm máu, sau đó nghẹo đầu liền ngất xỉu. Quá mất mặt. Trưởng môn xích xà phái Triệu Đại Giang khó thở vung tay áo, quát lớn với đệ tử môn hạ còn không mau khiêng nó ra ngoài. Vâng vâng. Hai vị đệ tử tức tốc kéo Bộ Phí Lam xuống, tay không ấn huyệt nhân trung, quỳ trên mặt đất cầu mong hắn không chết. Làm chủ trì, chú chấp sự ho khan một tiếng, hai tay giang rộng, lớn tiếng tuyên bố. Chúc mừng Phiêu Miểu phái giành được thắng lợi đầu tiên. Tuy rằng ông ta cũng rất khiếp sợ, nhưng sự thật chính là sự thật, hơn nữa mọi người cũng đã thấy rõ như ban ngày, giả không được. Đại sư huynh uy vũ. Hoắc Vân Kiệt cùng Lý Kiều Kiều hoan hô. Diệp Phong thấy thế, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Người thành thật hàm hậu như Thạch Lỗi đương nhiên không có khả năng nghĩ đến mưu kế, gặp địch giả yếu, đánh úp thủ thắng, được. Hết thảy đều là chiến thuật mà Diệp Phong đã an bài trước đó. Kỳ thật ngay từ đầu, Diệp Phong cũng lo lắm chứ. Nhưng nhìn đến kế hoạch thành công như vậy, hắn càng tăng thêm sự tự tin đối với hai trận kế tiếp. Thạch Lỗi nghe thấy mình giành chiến thắng thì tưởng mình đang nằm mơ. Không hổ là chiến thuật mà trưởng môn sư thúc an bài, thật sự rất hữu dụng. Thạch Lỗi kích động nhảy xuống lôi đài, chắp tay với Diệp Phong, nói trưởng môn sư thúc, ta thắng rồi. Không tồi, nhưng chúng ta mới chỉ thắng trận đầu, còn chưa phải lúc để cao hứng. Diệp Phong vỗ vai Thạch Lỗi, nói. Trưởng môn mấy môn phái nhìn Thạch Lỗi như nhìn một khối ngọc thô, hô lớn. Vị tiểu đạo hữu này, chúng ta thấy người cốt cách liêm khiết, là một kỳ tài tu luyện, nếu không muốn nán lại Phiêu Miểu phái, cổng lớn của môn phái chúng ta sẽ luôn vì ngươi mà rộng mở. Vào môn phái tặng một bà vợ. Chúng ta tặng hai cô. Chúng ta không chỉ tặng vợ mà còn tặng con luôn. Chúng ta có ưu đãi khác, tặng trại lợn Ánh Dương. Trưởng môn các đại môn phái tranh nhau đến mặt đỏ tai hồng. Mấy đệ tử khác nghe xong liền lộ ra sắc mặt cổ quái, thầm nghĩ chính mình lúc trước vào môn phái không có vợ thì thôi, vì cái gì còn phải nộp phí nhập môn. Đa tạ ý tốt của các vị trưởng môn, ta sống là người Phiêu Miểu phái, chết là ma Phiêu Miểu phái, sẽ không đầu nhập môn phái khác. Thạch Lỗi chắp tay với mọi người, nói. Vậy thật đáng tiếc. Trưởng môn các phái đều thật tiếc hận. Trong mắt bọn họ, Thạch Lỗi ở lại Phiêu Miểu phái quả thực là Minh Châu phủ bụi trần, thật không đáng. Đắc ý cái gì, 5 trận thắng 3 mới được, các ngươi mới thắng 1 trận liền cho rằng mình sẽ thắng sao? Tư Thái Gian thiên tài xích xả phái nhịn không được bất mãn nói. Chu chấp sự cũng ý thức được điểm này, tuyên bố tiếp theo sẽ tiến hành trận thứ 2, đệ tử Phiêu Miểu phái mời lên đài lựa chọn đối thủ. Kiều Kiều, đi lên đi, nhớ rõ lời của ta. Diệp Phong thấp giọng nói. Rõ, thưa trưởng môn sư thúc, Lý Kiều Kiều gật đầu. Tuy chỉ là cô thôn nữ mười mấy tuổi, nhưng nàng đã có bộ dạng duyên dáng yêu kiều, tự nhiên hào phóng, mấu chốt là có một gương mặt thanh thuần, vừa bước lên lôi đài đã hấp dẫn ánh mắt của nam đệ tử các phái. Phiêu Kiều sư muội, chúng ta ủng hộ muội. Quên Phiêu Miểu phái đi, ta sẽ trộm linh thạch nuôi muội. Đệ tử các môn phái hô lớn. Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Kiều Kiều ửng đỏ, càng khiến nàng đẹp thêm. Nàng có chút khiếp đảm mà chỉ vào một vị đệ tử mặt rỗ đứng cạnh Tư Thái Gian, nói. Đối thủ cho trận chiến này, ta chọn hắn. Vị đệ tử mặt rỗ kia vừa nghe lời này liền lập tức phóng ra khí thức của luyện khí tầng 4, lộ ra nụ cười dữ tợn, bộ dạng xinh đẹp thì có ích lợi gì, người tu hành quan trọng nhất vẫn chính là thực lực. Cẩn thận một chút, đừng khinh suất. Lúc này, Tư Thái Gian hạ giọng nhắc nhở. Đệ tử mặt rỗ gật đầu, nhảy lên lôi đài, đối mặt với Lý Kiều Kiều một khoảng cách 10 thước. Bắt đầu. Chu Chấp Sự khoanh tay mà đứng, lớn giọng tuyên bố. Lần này, ông ta chẳng còn bộ dạng mơ màng sắp ngủ mà đã đánh lên tinh thần, muốn biết Phiêu Miểu phái có lập thêm kỳ tích nữa hay không. Nhận lấy cái chết đi. Trên người vị đệ tử mặt rỗ kia bốc lên một ngọn lửa. Vẫn là thuật pháp cấp một hỏa diễm chi xà, hơn nữa đã nhập môn thật lâu. Đệ tử của môn phái nào đó nói. Lời còn chưa dứt. Năm con hỏa xà tỏa ra, từ nhiều phương hướng nhào đến Lý Kiều Kiều, không có chút lòng thương hương tiếc ngọc nào. Lý Kiều Kiều nếu như bị đánh trúng thì không chết cũng trọng thương. Vèo. Dưới chân Lý Kiều Kiều nổi gió, cả người được một tầng ánh sáng nhu hòa bao phủ, chân ngọc nhẹ điểm lôi đài, lộn một vòng hoàn mỹ ra sau, né tránh sự vây sát của những con rắn lửa. Rồi sau đó, trong ánh mắt chấn động của mọi người, nàng nhanh chóng chạm đất, sau đó mang theo tàn ảnh biến mất. Chỉ trong nháy mắt, Lý Kiều Kiều đã vòng đến phía sau đệ tử mặt rỗ. Muốn đánh lén không có cửa đâu. Đệ tử mặt rỗ đã sớm đề phòng, nhanh chóng xoay người. Hai tay của hắn xuất hiện ánh sáng vàng nhạt, thi triển thuật pháp cấp một kim cương trưởng giai đoạn nhập môn, nhanh chóng trưởng về phía Lý Kiều Kiều. Nhưng chỉ nghe, keng, một tiếng. Kim cương trưởng có thể đánh nát kim loại lại bị một cái khiên ánh sáng màu đen ngăn trở. Đây chính là thiết thuẫn thuật mà Lý Kiều Kiều thi triển. Ngươi cũng biết môn thuật pháp này. Đệ tử mặt rỗ kinh ngạc. Hắn đã tính tới bước thứ hai, kết quả đối phương cũng tính cả bước thứ hai rồi, hơn nữa còn lợi hại hơn so với mình tưởng tượng. Ta không chỉ dừng ngang đó thôi đâu. Lý Kiều Kiều bỗng vươn ra bàn tay phải nóng cháy, chụp một chưởng xuống ngực đệ tử mặt rỗ, đánh đến áo quần hắn rách tươm, cả người cháy đen mà ngã khỏi lôi đài. Nàng còn biết cả hỏa vân chưởng. Mọi người dưới đài sợ đến ngây người. Hai mắt của Chu Chấp Sự chừng đến mức còn lớn hơn cả chuông đồng, khiếp sợ nói, phong linh bộ đại thành, thiết thuẫn thuật đại thành, hỏa vân trưởng mới nhập môn. Tiểu cô nương này cũng là một thiên tài sao? Tức chết ta rồi. Triệu Đại Giang trưởng môn Xích Xà phái tức giận đến khóe miệng không ngừng run rẩy, lại từ trên xe lăn đứng lên. Đệ tử Phiêu Miểu phái yêu nghiệt như vậy từ khi nào? Tư Thái Gian cũng cảm thấy không thể tin nổi. Hắn nhìn về phía Hoắc Vân Kiệt đang bình tĩnh đứng bên cạnh Diệp Phong, bỗng nhiên cảm thấy áp lực nặng nề. Hết chương 5, chương 6 làm nhị truy tam, kỳ tích ra đời. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trận này, Phiêu Miểu phái giành thắng lợi. Chu Chấp Sự liếc nhìn tên đệ tử mặt rỗ nom chẳng khác gì vừa đi đào than đá về, thấy cả người hắn cứng ngắc, chỉ sợ phải liệt giường hơn nửa tháng, nên trực tiếp tuyên bố kết quả. Trưởng môn sư thúc, con thắng rồi. Lý Kiều Kiều kích động, nhào về phía Diệp Phong khiến đám đệ tử nam ghen tị muốn chết. Bọn họ rất muốn nói bốn chữ. Dựa vào cái gì? Một gã trưởng môn chẳng hề có tu vi, ngoại trừ đẹp hơn mình một chút thì có gì tốt hơn đâu. Phiêu Miểu phái, các ngươi đừng vui mừng quá sớm, dựa theo luật 5 trận thắng 3, các ngươi chỉ mới thắng 2 trận thôi. Trận chiến cuối cùng này, ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là lợi hại. Tư Thái Gian nhảy dựng lên, đạp mạnh xuống lôi đài khiến nó vang lên một tiếng, rắc, rồi lõm xuống. Trưởng môn sư thúc, để con. Hoắc Vân Kiệt cởi trường bào, nhảy lên lôi đài. Hắn cũng thuộc dạng mày kiếm mắt sáng, dáng vẻ đường đường, chiều cao lên đến 1m85, là người cao nhất Phiêu Miểu phái. Qua hóa ra Hoắc Vân Kiệt của Phiêu Miểu phái cũng đẹp mắt đấy chứ, bọn tỉ muội chúng ta có phúc ghê. Các nữ tử trẻ tuổi trong môn phái hô lên, còn liên tục liếc mắt đưa tình với người trên lôi đài. Lớn lên đẹp thì được cái quái gì chứ, lát nữa để ta khiến cho Phiêu Miểu phái quắp đuôi chạy hết. Tư Thái Gian há miệng cười dữ tợn. Hoắc Vân Kiệt không nói lời nào, chỉ duỗi một tay về phía trước đã thi triển, thiết thuẫn thuật tiểu thành. Đây là trận chiến cuối cùng cho nên không cần che giấu thực lực. Hơn nữa, qua hai trận đánh bất ngờ trước đó, khẳng định một người mang danh là thiên tài như Tư Thái Gian đã có sự đề phòng, nên nếu tiếp tục dùng chiến thuật lúc trước ắt sẽ không có hiệu quả. Vì vậy, Hoắc Vân Kiệt quyết định nghe theo chiến thuật mới hoàn toàn mà Diệp Phong đã đưa ra. Hai chữ thô bạo. Tư Thái Gian thấy thế liền cười ha hả, mới, thiết thuẫn thuật tiểu thành. Ta không tin ngươi không giấu gì đấy, để ta đoán xem nào, thật ra thiết thuẫn thuật của ngươi đã đại thành. Nhưng hắn ta không hoảng hốt, mà lại duỗi tay cầm một ngọn lửa được ngưng tụ từ thanh đao của mình. Là pháp thuật cấp 1, hỏa diễm trường mâu, hắn ta thế mà lại luyện đến đại thành rồi. Chỉ sợ Hoắc Vân Kiệt của Phiêu Miểu phái không địch lại được. Đây chính là trận chiến quyết định ai đi ai ở, nhất định Tư Thái Gian sẽ không nhẹ tay. Cho dù pháp thuật của Hoắc Vân Kiệt rất mạnh, nhưng tu vi vẫn còn hơi yếu. Đệ tử của các môn phái nghị luận sôi nổi. Bọn họ cũng chẳng xem trọng Hoắc Vân Kiệt là bao, cho dù hắn là đệ tử duy nhất trong môn phái đạt đến luyện khí tầng 4. Bị ngươi đoán được rồi. Nghe Tư Thái Gian nói vậy, Hoắc Vân Kiệt khẽ di tay, tấm khiên tối màu trước người càng trở nên chắc chắn hơn. Đây là thiết thuẫn thuật đại thành. Rốt cuộc đệ tử Phiêu Miểu phái tu luyện kiểu gì thế, người nào cũng có ít nhất một pháp thuật đạt cảnh giới đại thành, đúng là khiến người ta kinh hãi mà. Không xem thì không biết, nhìn cái bị dọa cho nhảy dựng. Hôm nay ta mới biết một môn phái không có tiếng tăm cho lắm lại lợi hại đến vậy. Hoắc Vân Kiệt thi triển, thiết thuẫn thuật, đại thành, đệ tử các môn khái lại nghị luận sôi nổi. Quả nhiên là đại thành. Song ắt hẳn ngươi không chỉ có như vậy, còn Phong Linh Bộ, và Hỏa Vân Trưởng, chắc cũng tiểu thành hết rồi chứ gì, giọng điệu của Tư Thái Gian trở nên thâm trầm. Hắn ta cầm hỏa diễm trường mâu trong tay nhưng lại không tấn công, mà là hạ thấp người, tựa như một con báo sắp vồ mồi, thậm chí trong ánh mắt còn có tia lửa xẹt qua. Mọi người nghe vậy, tiếng thảo luận cũng dần dần lắng xuống. Bọn họ khó mà tin được, đệ tử Phiêu Miểu phái thế mà lại ghê gớm đến như vậy, đều luyện các pháp thuật cấp 1 đến đại thành hết rồi. Không nói đến chuyện tu vi, về phương diện này, bọn họ đều có thể sánh ngang với trưởng môn các môn phái hạ đẳng. Hoắc Vân Kiệt không phủ nhận những lời suy đoán của Tư Thái Gian, tay trái cầm quang thuẫn, tay phải bùng lên ngọn lửa, trên người còn có một tầng ánh sáng nhẹ nhẹ vây quanh, dưới hai chân xuất hiện gió xoáy. Đúng là luyện thành ba loại pháp thuật, hơn nữa còn đại thành hết cả rồi, biến thái quá đi mà. Này là đệ tử luyện khí tầng 4 thật á. Ta thấy hắn có thể tới môn phái chúng ta làm trường công trưởng lão ấy, chuyên dạy dỗ đệ tử tu luyện pháp thuật. Đệ tử các môn phái lại bắt đầu nghị luận sôi nổi. Chu chấp sự trừng mắt, tên đệ tử này đúng là một nhân tài, dù không ở lại Phiêu Miểu phái cũng có thể gia nhập các môn phái khác và trở thành dòng chính một cách dễ dàng. Tư Thái Gian chứng kiến một màn như vậy, ánh mắt ngưng lại, ba loại pháp thuật đều đại thành. Ngươi còn đợi gì nữa, mau giải quyết hắn đi. Bên dưới lôi đài truyền đến giọng nói thúc giục thiếu kiên nhẫn của Triệu Đại Giang, trưởng môn Xích Xà phái. Tư Thái Gian hét lên một tiếng rồi đâm thẳng ngọn hỏa diễm trường mâu về trước. Ở cấp bậc tu vi luyện khí tầng 5 của hắn ta, dù Hoắc Vân Kiệt có luyện thiết thuẫn thuật đến đại thành cũng chẳng ngăn nổi. Nhưng Hoắc Vân Kiệt không ngốc. Hắn không cứng đối cứng mà thi triển Phong Linh Bộ, đại thành để tránh ra, sau đó dùng thiết thuẫn thuật đẩy đi hỏa diễm trường mâu, cuối cùng đánh bàn tay rực lửa về phía ngực của Tư Thái Gian. Toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát, không để cho Tư Thái Gian có cơ hội phản ứng lại. Nhưng Tư Thái Gian cũng không dễ đối phó như vậy. Hắn ta xoay tròn ngọn hỏa diễm trường mâu trong tay tại chỗ, tạo thành một lớp khiên, rầm, một tiếng chắn lại bàn tay của Hoắc Vân Kiệt. Hai bên đều bị đẩy lui nhưng vẫn tiếp tục giao chiến. Hoắc Vân Kiệt thi triển ba loại pháp thuật một cách linh hoạt, dễ dàng khống chế Tư Thái Gian. Thế mà Hoắc Vân Kiệt lại khống chế được Tư Thái Gian, không thể tưởng tượng nổi mà. Đệ tử các môn phái hô lên đầy kinh ngạc. Gần dãy núi này có tận mười mấy môn phái, tuy Xích Xà phái không phải phái nổi danh nhất, nhưng lại có rất nhiều người biết đến Tư Thái Gian của Xích Xà phái. Người này đã là luyện khí tầng 5, kiêu ngạo không coi ai ra gì, cũng được coi là người đứng đầu trong lớp trẻ tuổi ở phụ cận khu vực này. Nếu tính toàn bộ thành Bạch Phù, cũng được gọi là thiên tài. Nhưng lúc này, vị thiên tài này lại chỉ có thể đánh ngang tay với Hoắc Vân Kiệt có tu vi kém hơn. Điều này khiến mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Phiêu Miểu phái thua chắc rồi. Trưởng môn của môn phái nào đó lại thở dài. Còn trưởng môn Triệu Đại Giang của Xích Xà phái lại nở nụ cười đắc ý. Chu chấp sự phụ trách chủ trì cũng khẽ lắc đầu. Rất hiển nhiên, hầu hết bọn họ đều không xem trọng Hoắc Vân Kiệt. Sao lại thế ạ? Một đệ tử nào đó lớn mật hỏi. Hoắc Vân Kiệt mới luyện khí tầng 4, tu vi vốn đã bất lợi rồi. Bây giờ lại thi triển ba loại pháp thuật cùng lúc, trông thì có vẻ giống như kiềm chế được Tư Thái Gian, nhưng tiêu hao quá lớn, không kiên trì được lâu. Vị trưởng môn phía trước giải thích. Hóa ra là vậy. Đệ tử các môn phái như tỉnh ngộ. Bọn họ phát hiện, hô hấp của Tư Thái Gian luôn đều đặn, mà sắc mặt của Hoắc Vân Kiệt đã bắt đầu lộ vẻ tái nhợt. Rõ ràng, Hoắc Vân Kiệt sắp không kiên trì nổi nữa rồi. Hình như nhị sư huynh không phải là đối thủ, vậy phải làm sao đây? Lý Thiểu Kiều sốt ruột đến mức sắp khóc tới nơi. Nhị sư đệ, ngươi không thể thua được. Thạch Lỗi nắm chặt hai tay, hận không thể lên đài hỗ trợ. Diệp Phong nhìn trận chiến trên lôi đài cũng ý thức được điều không ổn. Nhưng giờ chỉ có thể dựa vào Hoắc Vân Kiệt tự mình phát huy, những người khác đều không giúp được gì. Hắn nhìn xung quanh một vòng, phát hiện cũng có không ít đệ tử trong môn phái họ hét cổ vũ cho Hoắc Vân Kiệt. Xem ra, Phiêu Miểu phái cũng không tứ cố vô thân. Bất thình lình, Diệp Phong phát hiện danh vọng tông môn bắt đầu tăng lên, từ lúc bắt đầu là 5, giờ đã tăng tới 7, hơn nữa còn tiếp tục tăng, cuối cùng cũng vượt qua 10. Mà đúng lúc này, khí tức của Hoắc Vân Kiệt đột nhiên tăng lên 1/3. Hắn đột phá, thăng lên luyện khí tầng 5 ngay tại chỗ. Dù lượng linh khí còn chưa tăng, nhưng thực lực lại tăng lên 1/3. Hoắc Vân Kiệt không che giấu thực lực nữa. Hắn triệt bỏ thiết thuẫn thuật và phong linh bộ, dùng linh khí xung quanh thi triển, hỏa vân trưởng, giai đoạn viên mãn. Phía trước người liền xuất hiện một ngọn lửa tạo thành trưởng ấn, cao chừng nửa người. Pháp thuật viên mãn. Tư Thái Gian tái mặt, hấp tấp lấy hỏa diễm trường mâu, để ngăn cản, nhưng lại thấy bản thân như đụng phải một bức tường nóng rát, cả người ngã ra khỏi lôi đài, cực kỳ đau đớn. Xung quanh hắn ta còn lác đác rất nhiều ngọn lửa. Đó là tàn tích của hỏa diễm trường mâu, sau khi gặp phải bạo kích. Phiêu Miểu phái thắng. Mọi người chứng kiến một màn này đều bày ra vẻ mặt ngu ngơ. Hết chương 6, chương 7 lợi ích của danh vọng tông môn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ngay cả Diệp Phong cũng ngu ngơ. Hắn không biết lý do Hoắc Vân Kiệt bỗng nhiên đột phá. Danh vọng tông môn 15. Lúc này, một hàng chữ đập vào tầm mắt Diệp Phong khiến hắn lâm vào trầm tư. Từ lúc Hoắc Vân Kiệt kiềm chế được Tư Thái Gian, hơn nữa lúc có người các môn phái họ hét cổ vũ, danh vọng tông môn liền bắt đầu tăng lên từ từ. Mà ngay khoảnh khắc danh vọng tông môn đột phá 10, tu vi của Hoắc Vân Kiệt cũng đột phá theo. Điều này khiến cho Diệp Phong có thêm nhiều phỏng đoán lớn mật. Giá trị danh vọng có thể khiến cho các đệ tử đột phá. Hoặc nói cách khác, giá trị danh vọng có thể khiến cho tông môn nổi danh hơn, có vận khí hơn, hay là điều gì khác. Đầu Diệp Phong ngập tràn những dấu chấm hỏi. Tinh, chúc mừng ký chủ phát hiện điểm tinh túy. Giá trị danh vọng của tông môn đại biểu cho độ nổi tiếng của tông môn, cũng tượng trưng cho khí vận của tông môn. Thời điểm có một người công nhận tông môn của ký chủ sẽ được một giá trị danh vọng của tông môn. Giá trị danh vọng càng cao, khí vận của tông môn càng mạnh, càng nổi danh, mà khí vận các môn hạ đệ tử trong môn cũng càng nhiều. Hệ thống bất chợt nhảy ra, suýt chút nữa đã dọa Diệp Phong sợ chết khiếp. Nhưng sau khi nghe xong giải thích, cuối cùng hắn cũng hiểu rõ. Giá trị danh vọng đại biểu cho khí vận, như vậy lúc giá trị danh vọng đột phá 10, chắc là tương đương với việc đột phá một mốc giá trị, cho nên bình cảnh trong tu vi của Hoắc Vân Kiệt mất đi một ít, nên mới đột phá luyện khí tầng 5 ngay tại chỗ. Xem ra, ta phải nỗ lực làm cho Phiêu Miểu phái được nhiều người công nhận hơn, không ngừng gia tăng giá trị danh vọng của tông môn, cũng đồng nghĩa với việc khí vận của các đệ tử trong môn phái được tăng lên, việc tu luyện sẽ dễ dàng hơn. Diệp Phong thầm sắp xếp lại tin tức về giá trị danh vọng của tông môn. Lúc này, sau khi trải qua một hồi khiếp sợ, mọi người đều ồ lên. Hoắc Vân Kiệt thế mà lại đột phá luyện khí tầng 5 ngay tại chỗ, đã thế còn thi triển ra hỏa vân trưởng, giai đoạn viên mãn, đúng là khủng bố mà. Vận khí cũng tốt ghê, nếu không phải hắn đột phá ngay lúc này, e là đã thua rồi. Xem ra, vận số của Phiêu Miểu phái chưa hết rồi. Trưởng môn của các môn phái lớn liên tục xì xầm. Ba đệ tử của Phiêu Miểu phái đều là yêu quái à? Chu chấp sự cũng sững sờ ngay tại chỗ. Ông ta cũng tu luyện không ít pháp thuật, hơn nữa còn có vài loại đã đạt đến giai đoạn viên mãn. Nhưng ông ta là luyện khí tầng 9, chỉ thiếu một bước nữa là bước vào tụ nguyên cảnh. Hoắc Vân Kiệt thì ngược lại, cùng lắm thì hắn chỉ vừa mới đột phá luyện khí tầng 5. Môn phái này có bí mật. Chu chấp sự ném cái nhìn thâm sâu về phía Diệp Phong, xong, nhìn từ tình huống trước mắt, chỉ là đệ tử phái Phiểu Miểu luyện pháp thuật tốt, còn tu vi thì vẫn tầm thường. Thân là chấp sự của Thành Bạch Phù, ông ta có vốn kiến thức uyên thâm, mấy quái vật mới mười mấy tuổi đã đột phá luyện khí tầng 9 đều đã nghe nói qua, bây giờ cũng chỉ là kinh ngạc một lúc mà thôi. Còn ở bên kia, trưởng môn Triệu Đại Giang của Xích Xà phái đã nổi trận lôi đình. Đột phá ngay tại chỗ thì không có gì lạ, thế nhưng có thể luyện pháp thuật đến viên mãn kiểu này, ta nghi ngờ có gian lận ở đây. Triệu Đại Giang tức đến mức đập tan tành chiếc xe lăn, sau đó đứng dậy mắng ầm lên. ngươi hoài nghi bổn chấp sự. Chu chấp sự liếc qua, phóng thích khí tức luyện khí tầng 9 đỉnh phong, ép cho Triệu Đại Giang mới luyện khí tầng 7 lạnh sống lưng. Không dám không dám. Triệu Đại Giang nhận ra bản thân thất thố, sợ bị Chu chấp sự ghi hận liền hấp tấp xin lỗi. Chu chấp sự hừ một tiếng, nhìn Tư Thái Gian ngã thẳng cẳng trên mặt đất. Sau khi xác định hắn ta đã bại mới tuyên bố, trận thứ ba, Hoắc Vân Kiệt của Phiêu Miểu phái giành thắng lợi, lần này hai phái đối chiến, vì kết quả cuối cùng của Phiêu Miểu phái là thua 2-3, vì thế giành thắng lợi chung cuộc. Nói tới đây, Chu chấp sự duỗi tay về phía Triệu Đại Giang, Triệu trưởng môn, giao ra khế đất của tông môn quý phái đi. Triệu Đại Giang xanh mặt. Hắn ta không dám không giao, bởi nếu vậy đồng nghĩa với việc đối nghịch với Thành Bạch Phù, sẽ không có kết cục tốt. 2. Triệu Đại Giang đưa một phần công văn cho Chu chấp sự mà vẻ mặt xanh mét, ngay cả xe lăn cũng bỏ, ngự kiếm bay đi. Hóa ra trưởng môn của Xích Xà phái không phải là người què. Lúc này Diệp Phong mới bừng tỉnh. Đương nhiên Triệu Đại Giang không phải người què rồi, ngồi xe lăn làm bộ làm tịch vậy thôi. Chu chấp sự bước tới, đưa khế đất của Xích Xà phái cho Diệp Phong, Diệp trưởng môn, vật này thuộc về ngươi. Diệp Phong nhận khế đất, nhưng lại hơi khó xử. Tông môn của Xích Xà phái cách nơi này tận mấy dặm, dù thu vào tay cũng chẳng tiện dùng. Nếu Diệp trưởng môn không cần khế đất tông môn của Xích Xà phái, có thể đưa cho phủ thành chủ, các ngươi có thể được nhận 100 khối linh thạch hạ phẩm với 10 lọ linh nhãn dịch. Chu chấp sự nhìn ra sự chần chừ của Diệp Phong nên vội vàng bổ sung. Trưởng môn sư thúc, con thắng rồi. Lúc này, rốt cuộc Hoắc Vân Kiệt cũng xuống khỏi lôi đài. Bởi vì trước đó tiêu hao quá độ nên bây giờ sắc mặt nom hơi nhợt nhạt. Diệp Phong nhìn Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt, Lý Kiều Kiều, ba đệ tử nhà mình, lại nhìn Chu chấp sự, nói, vậy ta giao quyền xử trí khế đất tông môn cho ba đệ tử, dù sao cũng là họ dùng sức mình để đổi lấy. Nghe được mấy lời này, ba đệ tử đều cảm động rưng rưng. Khế đất tông môn là thứ quan trọng nhất của một môn phái. Vậy nên chuyện Diệp Phong nhường quyền xử trí khế đất lại cho đệ tử, là đủ để chứng minh lòng tín nhiệm và coi trọng của mình đối với các đệ tử, khiến cho người người ngưỡng mộ. Chu chấp sự cũng ngây người, nhưng ông ta lại không phản đối. Trưởng môn sư thúc, bọn con nào có tư cách quyết định chuyện quan trọng như này được? Ba đệ tử lắc đầu nguầy nguầy. Diệp Phong chừng đôi mắt thâm quầng với bọn họ, ta là trưởng môn, ta cho các ngươi quyết định thì nhanh chân quyết định đi. Ba đệ tử nghe vậy lại càng cảm động hơn mấy phần. Sau khi bàn bạc một lúc, bọn họ nhất trí quyết định sử dụng khế đất tông môn để đối lấy tài nguyên tu hành mà Chu chấp sự đã hứa hẹn. Mấy thứ này là của các ngươi. Chu chấp sự thu hồi khế đất tông môn của Xích Xà phái, sau khi để lại một dương gỗ liền dẫn hai tên tùy tùng đạp lên phi kiếm, ngự không rời đi. Diệp trưởng môn, quý phái nhân tài đông đúc, hy vọng các ngươi càng ngày càng lớn mạnh. Giọng nói của Chu chấp sự từ nơi xa vọng lại không ngừng ở trong núi. Diệp trưởng môn, chúc mừng. Diệp trưởng môn, nếu sau này có thời gian, chúng ta cùng giao lưu đệ tử môn hạ nhé. Diệp trưởng môn, ngươi cần phu nhân không, bằng hữu của ta có một cô con gái, tuổi tác cũng tương tự ngươi, chỉ là có hơi béo chút, nhưng cũng tầm tạ rưỡi thôi. Trưởng môn các môn phái khác sôi nổi tiến lên chúc mừng, trên mặt đều bày ra nụ cười hiền lành. Dù không biết làm sao đệ tử Phiêu Miểu phái luyện pháp thuật đến viên mãn, nhưng dù sao thì Phiêu Miểu phái cũng đánh ra tên tuổi. Không ít trưởng môn đều cảm thấy nên bảo trì mối quan hệ tốt đẹp với Diệp Phong. Các vị khách khí rồi, phái ta còn có chuyện cần xử lý, thứ lỗi không tiễn xa được. Diệp Phong chắp tay với mọi người, lòng nghĩ thầm phải tiêu xài chút linh thạch và linh nhãn dịch vừa nhận mới được. Diệp trưởng môn, hẹn ngày tái ngộ. Các đại trưởng môn đều ngầm hiểu là Diệp Phong muốn tiễn khách, vì thế chắp tay, mang theo đệ tử môn hạ rời đi. Mà trong lúc này, Diệp Phong phát hiện danh vọng tông môn còn đang tăng lên, đã vượt ngưỡng 20. Điều này có nghĩa là đã có 20 người công nhận Phiêu Miểu phái, chứng tỏ các môn phái lớn vừa rời đi có không ít người thật lòng thừa nhận Phiêu Miểu phái, nhưng cũng có khá nhiều người chỉ là vờ khách khí. Ngay từ đầu, tông môn chỉ có 4 người chúng ta, giá trị danh vọng là 5, vậy thì dư ra một điểm là từ đâu ra nhỉ? Diệp Phong nghĩ tới ngũ đệ tử Thư Hồng Vũ chỉ mới gặp qua một lần. Nếu Thư Hồng Vũ vẫn công nhận Phiêu Miểu phái, có lẽ sau này sẽ trở về. Diệp Phong nghĩ vậy. Qua. Lúc này, Diệp Phong nghe thấy tiếng reo đầy kinh ngạc của ba đệ tử nhà mình. Hắn mẹ theo âm thanh mà nhìn lại, chỉ thấy dương gỗ trên mặt đất đã được mở ra. Bên trong có một đống khối vuông ngọc thạch được xếp ngay ngắn, còn tản ra linh quang, trông cực kỳ mê người. Hết chương 7, chương 8 tiếng tăm của Phiêu Miểu phái. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Những ngọc thạch sáng lên ấy chính là linh thạch chứa đựng linh khí hạ phẩm tự nhiên, mỗi một khối đều ẩn chứa lượng linh khí đủ lớn để người luyện khí tầng 1 lấp đầy biển linh lực trống rỗng. Còn lại là 12 bình sứ nhỏ hình trụ cao chừng 2 tấc tấc, đường kính 1 tấc. Đây là linh thạch và linh nhãn dịch sao, Diệp Phong khẽ lẩm bẩm. Trưởng môn sư thúc, có linh nhãn dịch thì ngài bắt đầu tu hành được rồi. Lý Kiều Kiều cầm lấy một lọ linh nhãn dịch, trên gương mặt xinh xắn lộ vẻ vui mừng. Ồ! Đôi con người Diệp Phong sáng ngời, linh nhãn dịch có thể giúp ta bước vào con đường tu hành sao, vậy phải dùng như thế nào? Muốn tiến vào giai đoạn cơ sở, vọng khí cảnh, trong tu hành, ngài cần phải liên tục dùng linh nhãn dịch thấm vào hai mắt, để đôi mắt nhìn thấy được linh khí trong thiên địa, như vậy mới có thể dẫn khí nhập thể, bước vào luyện khí cảnh. Lý Kiều Kiều giải thích. Hóa ra là vậy, Diệp Phong như tỉnh ngộ. Thảo nào hắn cảm thấy phong cảnh xung quanh chẳng khác kiếp trước là bao, chỉ có núi xanh hơn một chút, nước cũng xanh hơn một ít, người cũng đẹp hơn, nhưng lại không thấy được sự tồn tại của linh khí. Hóa ra là do hắn còn chưa khai sáng đôi mắt. Tiến vào vọng khí cảnh cần bao nhiêu bình linh nhãn dịch, Diệp Phong vội vàng hỏi. Hắn kích động thật sự, có loại dự cảm như thể bản thân sắp bước vào con đường tu hành. Nói như vậy, chỉ tầm nửa bình linh nhãn dịch là đủ rồi. Nếu tư chất kém thì cần nguyên một bình. Nom Lý Kiều Kiều chẳng khác nào một trợ lý nhỏ chi kỷ, kiên nhẫn phổ cập khoa học cho Diệp Phong. Còn Hoắc Vân Kiệt và Thạch Lỗi thì trợn trừng mắt, nhìn 100 khối linh thạch hạ phẩm ở trong dương với vẻ mặt kích động. Lớn đến chừng này, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy nhiều linh thạch đến vậy. Trong lúc nhất thời có hơi ngơ người. Khụ khụ, của cải không nên để lộ ra ngoài, cứ đưa dương gỗ về cất trong môn phái trước đã. Diệp Phong lên tiếng. Vâng ạ. Thạch Lỗi ôm dương gỗ còn cẩn thận dè dặt hơn ôm vợ, sau đó đặt dương gỗ ở trong đại sảnh trưởng môn cũ nát. Hôm nay, các vị sư điệt đều vất vả rồi, lấy chút linh thạch về tu luyện cho tốt. Đặc biệt là Vân Kiệt, trước tiên nhớ củng cố lại tu vi của mình. Diệp Phong khẽ vỗ vào bả vai của Hoắc Vân Kiệt. Hoắc Vân Kiệt là người duy nhất trong ba đệ tử luyện, Hỏa Vân Trưởng, đến viên mãn, cũng là người bỏ ra nhiều công sức nhất, đáng được khen ngợi. Cảm ơn trưởng môn. Hoắc Vân Kiệt lấy ra ba khối linh thạch một cách cẩn thận. Đến nỗi Lý Kiều Kiều và Thạch Lỗi sau khi nhìn nhau chỉ lấy hai khối, cực kỳ ăn ý. Tuy đã chặn được trận khiêu chiến của Xích Xà Phái, nhưng kế tiếp vẫn còn một vấn đề mà Diệp Phong phải đối mặt. Nhiệm vụ khảo hạch của hệ thống. Nội trong 7 ngày, hắn phải chiêu mộ đủ 10 đệ tử, mà giờ đã trôi qua 3 ngày, thời gian cực kỳ gấp rút. Dựa theo cách nói của hệ thống, người luyện khí cảnh giống Thạch Lỗi là đệ tử ngoại môn. Vậy đệ tử ký danh là gì? Cứ người thường là được hay trước tiên vẫn phải khai sáng đôi mắt, trở thành vọng khí cảnh mới được tính là đệ tử ký danh, hay là nói, mọi tu vi đều phải dựa theo tiêu chuẩn của hệ thống? Diệp Phong cúi đầu nhìn 10 bình linh nhãn dịch ở trong dương gỗ, thầm nghĩ ngợi. Sau khi suy tư một lúc, Diệp Phong hỏi, chỗ nào có thể tuyển đệ tử? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.